Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 6, Hoành Thủy thành biến cố. Keng, hạ dược độ thiện cảm cộng 50, trước mặt độ thiện cảm, không, lạnh nhạt, mà dùng mà lắc quỹ đạo trên xe ngựa, võ đế trước mắt chớp qua như vậy chữ màn, đôi mắt nhỏ đột nhiên sáng sủa. Đáy lòng kinh hỉ, nhân gian đem sự tình nói cho hắn. Hiệu suất rất cao a, lúc này mới vừa mới trời qua đi, mà chỉ là đem chuyện này nói cho hắn. Hạ dược đối với ta ác cảm liền lấp bằng. Nếu là cái kia phong gia thật có thể cho hạ dược tạo thành phiền phức. Bởi vì lời nhắc nhở của ta tránh khỏi sự tổn thất của hắn. Cái kia độ thiện cảm còn không được cho ta lại hướng về lên đạn 30 điểm a. Vương giả hào cảm, này sóng huyết kiếm lời. Sau một khắc, nhớ đến bên cạnh một nhóm. Hắn vội vã thu lại tâm tình trong lòng. Bọn họ một nhóm, tổng cộng 8 người, hai vị vương tử cùng hai vị vương tử 6 sao hộ vệ. Hàn Uyển Nhi cùng Quản Vinh. Lại thêm hắn cùng một người khác 3 sao thiên cơ hộ vệ tiểu thống lĩnh Đinh Hòa. Những người khác đều không có theo đội. Quá nhiều người chọc người nhãn cầu, dễ dàng đưa tới phiền phức. Khách sạn cũng cần duy trì chuyện làm ăn. Mà mục tiêu của chuyến này tự nhiên là Liêu Tây Phong gia. Bởi vì Kim cùng Liêu chiến tranh, có một phần quỹ đạo bị người vì là phá hoại. Bọn họ cần Kabuto một cái không nhỏ vòng, nguyên bản không tính quá xa xôi khoảng cách trở nên dài lên. Một ngày không cách nào chạy tới, bọn họ kế hoạch đêm đó ở Nguyên Liêu quốc xa xôi mà không trêu chọc họa chiến tranh Hoành Thủy thành nghỉ ngơi, kết quả mới vừa đến tòa thành nhỏ kia ở ngoài trạm quỹ đạo xe ngựa. Một nhóm mấy người liền đột nhiên vẻ mặt sốt sắng lên đến. Một loạt xếp từng nhóm, đại đội quan binh đem xa xa cái kia trạm quỹ đạo xe ngựa vững vàng phong tỏa. Xem dáng dấp hóa trang, nên đều là quân kim. Hai tên vương tử tự nhiên theo bản năng mà cho rằng đây là chảo chính mình. Suýt chút nữa nhảy xe mà chạy, tỉnh táo lại mới cảm thấy không đúng. Triệu Du có tài cán gì, có thể làm cho đại kim tự mình phái binh lùng bắt bọn họ. Huống chi thời gian cũng không giống a. Đối mắt nhìn nhau, tỉnh táo lại, mấy người cùng một đám hoảng loạn các hành khách đồng thời tiếp thu kiểm tra. Kiểm tra rất lỏng, này đội quân kim tựa hồ chủ yếu tra phải là muốn từ tòa này Liêu quốc thành nhỏ ngang nước người. Rời đi, bọn họ rất dễ dàng liền bị bỏ vào thành. Mấy người bất động thanh sắc, tiến vào trong thành. Hàn Uyển Nhi hướng về khách sạn lão bản hỏi thanh này đội quân kim xuất hiện nguyên nhân. Cùng với bọn họ ở đây lục soát ai? Ngay ở hôm qua lúc này, Kim Quốc diệt Liêu Quốc công huân tướng lĩnh Ô Liệt. Ở đường về Kim Quốc trên đường, ngay ở cách tòa này Hoành Thủy Thành không xa giữa núi rừng. Quỹ đạo trên xe ngựa, chịu đến tập kích, tổn thất nặng nề. Cùng Ô Liệt cùng nhau mấy trăm tên Kim Quốc tinh nhuệ bách chiến chi sĩ. Một cái đều không thể tiếp tục sống sót. Liền ngay cả Ô Liệt cũng chịu đến thương thế không nhẹ. Khiến Kim Vương giận dữ. Theo Ô Liệt nói. Kẻ ra tay cuối cùng như là chạy trốn tới ngang nước. Kim Vương tự mình giáng lâm. Uy thế toàn thành. Tìm tòi hung phạm. Nhưng cũng không có thu hoạch. Lúc này quân kim chính đang một tên gọi là Bôn Chử tướng lĩnh mang đội dưới. Phong tỏa Hoành Thủy Thành, mà Kim Vương tựa hồ có cái khác hoài nghi mục tiêu đối tượng. Đã đi truy tầm, nói những câu nói này thời điểm. Khách sạn lão bản vẻ mặt hoảng sợ. Mấy người đối diện, sắc mặt cũng là khó coi. Đây cũng quá xui xẻo rồi. Tiến vào ngang nước, ở phong tỏa giải trừ trước. Bọn họ e sợ đi không xong. Không chỉ đi không xong, còn phải cẩn thận phòng bị điểm. Không phải vậy các ngươi 8 người này trong đội ngũ có tới 3 tên 6 sao khai dương. Không nghi ngờ các ngươi hoài nghi ai. Càng mấu chốt chính là bọn họ đúng là không thể bị phát hiện thân phận thực sự. Mấy người vào ở khách sạn, tụ tập đến một cái phòng bên trong. Hàn Uyển Nhi than thở, hết cách rồi, chỉ có thể ở trong thành ở chút thời gian. Hy vọng cái kia tập kích ô liệt hung phạm sớm ngày bị tìm tới. Bát Vương Tử Triệu Thụy nói, thật là xui xẻo, rõ ràng chỉ còn dư lại gần nửa ngày lộ trình. Triệu Hiện thì lại trầm trọng nói, e sợ so với chúng ta theo dự liệu muốn càng thêm xui xẻo. Vị kia ô liệt tướng quân tình báo ta rời đi vương cung trước có nhìn thấy. Đúng là vị ghê gớm tướng lĩnh. Liêu quốc có năng lực tập kích hắn người cũng không nhiều. Hàn Uyển Nhi ngơ ngác, là Phong gia. Triệu Hiện gật đầu, mặc kệ đúng hay không, ta nếu là Kim Vương, ta nhất định sẽ hoài nghi bọn họ. Tấn công Liêu quốc thời điểm bọn họ xác thực không tham dự. Nhưng dù sao Liêu quốc là bọn họ bộ tộc vị trí quốc gia. Liền như thế bị diệt nước, thân là cường thịnh gia tộc, Phong gia có thể không có ai kìm nén một hơi sao? Mấy người nhìn nhau, sâu sắc trầm mặc xuống. Võ đế ánh mắt chuyển động. Như vậy sự tình, đúng hay không cũng phải nói cho vị tiền bối kia một tiếng. Phong gia gia chủ đương thời Phong Cửu Khang, đang đứng ở thịnh nộ bên trong. Hắn khuôn mặt chỉ là thanh niên, mũi to lớn cao thẳng, thẳng tới ấn đường. Hai con mắt lớn mà có thần, lúc này trừng trừng rất có uy thế. Khi biết tinh lộ bị nhiễu loạn sau, đã sớm có thể lên cấp vương giả, hắn cũng lên cấp vương giả. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, giờ khắc này cách chân vương cũng là không xa. Khí thế trên người cực kỳ hùng hồn, nhưng hắn đối diện đã lên cấp chân vương Kim Vương nhưng chân thực đè ép hắn một đầu. Càng làm cho hắn có khí không nơi vung. Sự tình không phải chúng ta làm. Nếu chúng ta Phong gia muốn giết cái kia ô liệt, còn có thể nhường hắn trọng thương đào tẩu. Hắn trốn đi đâu? Kim Vương nắm búa tay hơi căng thẳng, một bộ bất cứ lúc nào muốn bổ Phong Cửu Khang dáng dấp. Phong Cửu Khang chửi thầm một câu, Kim Vương thực sự là đệ nhất, càng hơn đệ nhất mãng. Theo, đè hắn hiểu rõ. Như ngày hôm nay không cho ra bàn giao, e sợ thật sự muốn cùng này mãng phu từng làm một hồi. Thực sự là tay bay vạ gió, có thể cho bàn giao? Dựa vào cái gì, Phong gia không sĩ diện sao? Trầm mặc một lúc lâu, cảm giác Kim Vương trong cơ thể thánh hồn lực lượng cũng bắt đầu cổ động. Phong Cửu Khang hừ lạnh, coi là nếu sự tình là ở ta Phong gia phụ cận phát sinh. Nếu như không đem cái kia hung phạm tìm tới là rửa không thoát chúng ta hiểm nghi. Ta phái người phối hợp ngươi tìm tòi, đều có thể chứ? Kim Vương hơi trầm mặc, dùng giọng mũi nặng nề ư một tiếng, nói, nếu như không tra được, các loại ô liệt tướng quân thương thế chuyển biến tốt, ta sẽ dẫn hắn đến các ngươi trong tộc lần lượt từng cái phân biệt. Phong Cửu Khang thịnh nộ hét lớn, tiễn khách. Ngoặc kép, Hoành Thủy Thành bên trong, tai to mặt lớn họ Trần thanh niên lại một lần nữa vang lên cái kia dán vào, chữa bệnh xoa bóp, bằng. Hiệu cửa viện, hô, Lâm Lâm, ngươi ở đâu? Cửa viện rất nhanh bị lôi kéo, Lâm Lâm thần sắc giấu giếm mấy phần mong đợi đã lâu dáng dấp. Cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, cười trêu nói, Trần ca, ngươi đến rồi. Ngày hôm qua cái kia gió thổi đến quá đột nhiên, gió không có ngươi đã không thấy tăm hơi, có thể lo lắng chết ta rồi, còn tưởng rằng ngươi bị gió thổi đi cơ chứ. Thanh niên cười ngây ngô vỗ vỗ cái bụng, bao lớn gió cũng thổi không đi ta, ngày hôm qua là đột nhiên nhớ tới điểm việc gấp, đã quên nói cho ngươi liền trực tiếp rời đi, sợ ngươi lo lắng, đến nói cho ngươi một hồi. Lâm Lâm cười nặn nặn thanh niên cánh tay, nói, xác thực, Trần ca ngươi này thịt vác thổi, vậy ngươi ngày hôm nay có còn nên theo, đè không xoa bóp, không được, ta còn có việc. Thanh niên lắc đầu một cái, trên mặt thịt quơ quơ, do dự nháy mắt, lại nói, Lâm Lâm, ta sau đó, khả năng không có cách nào lại tới tìm ngươi. Lâm Lâm ngẩn ra, làm sao? Ta, phải thay đổi địa phương sinh hoạt. Không ở Hoành Thủy Thành ở, như vậy a? Lâm Lâm khẽ lẩm bẩm, trong lòng thì lại thầm hô lên. Đúng là hắn, quân Kim phong tỏa Hoành Thủy Thành, cùng hắn có quan hệ. Tập kích cái kia cái gì Ô Liệt, sẽ không chính là hắn chứ? Hắn thực lực ra sao? Mấy trăm quân Kim, mang đội càng là 6 sao khai dương, cũng không phải một mình hắn đối thủ, sợ không phải sắp tới vương giả. Liền mập mạp này, lão nương vẫn đúng là không nhìn ra, không dám dùng thuật thăm dò, nhưng còn lại 2 tấm thánh hồn thăm dò thẻ. Có thể dùng 1 tấm ở trên người hắn thử vận may chứ. Ngày hôm qua ở Kim Vương trên người dùng, Kim Vương đều không có phát hiện, nên vấn đề không lớn. Có hay không đối với Trần Minh Minh sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ? Là, keng, mục tiêu trên người không có có thể bị thăm dò thánh hồn. Không cách nào sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ. Ô, Lâm Lâm sửng sốt. Là người bình thường, ta đoán sai, tình huống thế nào? Sau một khắc, trước mắt nàng màn đạn chớp liên tục. Keng, player, lin lin, kích hoạt, rồi nhiệm vụ chủ tuyến 1. Yêu thần chi loạn, theo ghi chép, 504 năm trước, bá vương Hạng Vũ cùng yêu tộc 12 yêu thần cùng quy về Ô Giang bờ sông. Nhưng mà ngươi ở Trần Minh Minh trên người thăm dò đến chư yêu thần, đại phong, khí tức. Ngươi phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Lịch sử sương mù vạch trần một góc. Nhiệm vụ chủ tuyến 1. Điều tra 504 năm trước chân tướng. Trước mặt độ hoàn thành không? 1%. Khen thưởng. Không biết. Thập. Thập. Có ý gì? Heo yêu. Lâm Lâm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Trần Minh Minh. Lại phát hiện Trần Minh Minh cũng đang kinh ngạc mà nhìn nàng. Lâm Lâm, ngươi, hắn muốn nói lại thôi. Bước nhanh rút đi, Lâm Lâm theo bản năng ai một tiếng. Ngăn cản Trần Minh Minh, trầm mặc chốc lát mới nói. Gặp phải phiền phức có thể tìm ta hỗ trợ. Đừng khách khí, Trần Minh Minh mặt béo chề môi. Thật giống nở nụ cười, rất nhanh liền rời khỏi không gặp, thật đáng yêu một cái otaku, làm sao chính là chỉ heo yêu đây, thực sự là nhị sư huynh a. Lâm Lâm đỡ cửa than nhẹ một tiếng, kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến cảm giác hưng phấn, hầu như không bao nhiêu, ô gào, thời lai lúc này lại hưng phấn đến không được, ở giữa trời cao vung vẩy 2 tay. Nếu như quên rơi mang theo hắn cổ áo hạ dực, hắn thật giống thật ở phi hành, chắc chắn điểm, thời lai, đừng lung lay, thời lai, ai, hạ dực than nhẹ một tiếng, buông tay, ai, ồ ồ ồ, ở đánh tiếng hót bên trong, thời lai tay chân loạn vung dưới đất rớt xuống đi, trong nháy mắt hạ xuống 100 mét kích thích là cái gì khu vui chơi vòng xoay tốc độ qua xe leo núi. Hoàn toàn so với không được. 3 sao thiên cơ hắn đều nhanh kích thích đóng hết thời đi. Các loại hạ dược lại nắm lấy hắn cổ áo. Thật lâu hắn mới thở ra hơi. Kích thích, lão gia gia lại tới một lần nữa. Câm miệng, hạ dược gào hắn một tiếng. Bất đắc dĩ nói, không phải mang ngươi đi ra chơi. Kiềm chế lại, đến Liêu quốc chúng ta có chính sự muốn làm. Ô nha! Nhưng là thật sự tốt kích thích. Lại tới một lần nữa đi. Lão gia gia, ngoặc kép, tối nay đến, ta mang ngươi bay có chính ngươi bay kích thích sao? Hạ Dực nói, chờ đến địa phương, ta cho ngươi đỉnh đầu đấu bồng, từ trời cao vứt ngươi, chính ngươi tùy tiện luyện bay lượn. Ừ, đừng kích động, đây là gặp nguy hiểm, không phải ngã chết nguy hiểm. Lão phu là dùng ngươi thử một lần một ít kẻ địch đối với ta hạ gia truyền nhân thái độ. Nếu như ngươi sợ, có thể từ chối. Hạ Dực đẩy đại phong đối với hắn hô. Không có chuyện gì. Thời lai hô về. Ta không sợ. Đúng rồi. Lão gia gia. ta nghe nói Liêu Quốc Hoành Thủy Thành thật giống rất thú vị. Chúng ta có thể hay không trước tiên tiện đường đi nơi nào một chuyến? Hoành Thủy Thành, cái gì thành nhỏ, tên ta đều chưa từng nghe qua. Có thể có ý gì? Hạ Dực hơi một nhíu mày, rất nhanh bừng tỉnh, là cái kia võ đế lại đang dây dưới lan truyền tin tức gì chứ? Hoành Thủy Thành phát sinh cái gì? Cái này cũng là Hạ Dực mang thời lai đồng hành khác một mục đích. Thuận tiện được biết player tin tức. Tốt, chúng ta trước tiên đi Hoành Thủy Thành. Cảm ơn lão gia gia. Ha ha, còn muốn rất lâu mới đến đi. Chúng ta lại chơi một lần thôi. Liền một lần. Ha ha, lại chơi một lần mà tương đương. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.